Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012, chương 1013, rời lên tảng đá nện chân mình. Chương 1013, rời lên tảng đá nện chân mình vượt quá Diệp Chân dự kiến. Dương Bồn vậy mà đáp ứng vô cùng sảng khoái. Trực tiếp dựa theo Diệp Chân yêu cầu, phát hạ thần hồn thề độc nói. Vậy nhưng chân chính là thần hồn thề độc, một khi ứng nghiệm liền là thân tử đạo tiêu cái chủng loại kia. Bất quá, nghĩ lại ở giữa, Diệp Chân liền muốn minh bạch Dương Bôn vì cái gì phát chi thề độc phát đến nếu như thống khoái. Tự tin, cái này bắt nguồn từ hắn nhập đạo cảnh võ giả cường đại tự tin. Hắn một vị nhập đạo cảnh cường giả, đừng nói là chú mạch cảnh võ giả. Khai phủ cảnh thất trọng trở xuống, hắn đều là một bàn tay chụp chết. Khai phủ cảnh thất, bát trọng võ giả, đoán chừng cũng chính là hai ba bàn tay sự tình. Cũng liền khai phủ cảnh cửu trọng vương giả, có thể cùng bọn hắn đối kháng mà thôi. Mà Diệp Chân coi như không phải phổ thông chú mạch cảnh võ giả. Chiến lược có thể cùng khai phủ cảnh lục thất trọng vương giả cùng so sánh. Thì tính sao, nhất là lúc trước đã thấy được Diệp Chân rất nhiều lá bài tẩy tình huống dưới. Trấn Hải Đại Thánh, mời đi, có chút khẽ vươn tay. Dương Bôn thân hình lóe lên, chính mình trước hết chui lên bầu trời. Sau đó, liền cư cao lâm hạ nhìn chằm chằm Diệp Chân. Trong hai mắt, tràn đầy sát khí, hắn đã quyết định, trận này, nhất định phải đem Diệp Chân tại chỗ chém giết. Không chỉ có muốn làm trận chém giết, còn muốn bắt sống Diệp Chân tiên thiên thần hồn, cực kỳ tra tấn một phen về sau, sau đó lại bán đi một cái giá tốt. Âm đảo chủ, đại ca, một hồi khai chiến về sau, xin mời các ngươi đến tính toán. Đối với ta mà nói, chiến đấu đừng nói là nhiều một hơi, liền là hơn phân nửa hơi thở, khả năng cũng là chí mạng. Diệp Chân câu nói này cũng không có nửa điểm giọt xương. Đối mặt một vị muốn liều mạng với hắn nhập đạo cảnh cường giả, Diệp Chân chính mình thật đúng là không có niềm tin quá lớn. Tứ đệ yên tâm, Trấn Hải Đại Thánh yên tâm, chúng ta Âm Dương Đảo, điểm ấy hành vi thường ngày vẫn phải có. Huống hồ ba vị đại thánh phía trước, lão phu liền là muốn chậm hơn nửa hơi. Cũng không có khả năng. Đại đảo chủ Âm Giật nói ra. Diệp Chân, vì ta, không đáng như thế. Liêu Phi Bạch thanh âm đột nhiên tại Diệp Chân trong đầu vang lên. Bất quá, không đợi Liêu Phi Bạch nói xong, Diệp Chân liền cũng không quay đầu lại vọt lên bầu trời. Không còn cho Liêu Phi Bạch bất luận cái gì khuyên can cơ hội. Trên mặt đất, nhìn xem Diệp Chân thân hình. Liêu Phi Bạch trong ánh mắt tràn đầy phức tạp. Diệp Chân vừa mới bay đến trên bầu trời sát na, liền thấy nhị đảo chủ Dương Bôn đã tại trước người mình dày đặc hạ nhất trọng nặng nề vô cùng thần hồn vòng xoáy. Hiển nhiên hắn đây là cố ý tại nhằm vào Diệp Chân cái kia một đạo luyện hồn thần quang làm chuẩn bị. Vẻn vẹn điểm này liền để Diệp Chân thần sắc siết chặt. Cái này Dương Bôn so với hắn trong tưởng tượng còn khó hơn đối phó. Không hổ là lão giang hồ, tuyệt không bởi vì sự tự tin mạnh mẽ mà chủ quan. Ngược lại mười phần cẩn thận, trước tiên ở thần hồn phương diện phòng ngự làm xong vạn toàn chuẩn bị. Đương nhiên, cái này cũng cùng lúc trước lúc chiến đấu Diệp Chân nhiều lần ngoài dự liệu có quan hệ. Dương đảo chủ, người thật đúng là có tâm a. Nhìn xem một màn này, Diệp Chân giọng mang châm chọc nói ra. Dương Bôn khinh thường quét Diệp Chân một chút. Trước khi chiến đấu xúc thế mà thôi, ngươi cũng có thể, ngươi nếu là có bản sự, có thể đem khí thế tích xúc tới đem lão phu nhất kích tất sát trình độ, cũng là không có vấn đề. Dương Bôn trong những lời này tràn đầy nồng đậm châm chọc, nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, ánh mắt của hắn chừng một cái, liền bỗng nhiên ngây người. Bầu trời đối diện Diệp Chân, đầu vai khẽ động ở giữa. Vậy mà liên tiếp lắc ra 5 cái giống nhau như đúc diệp chân. Lúc này, hết thảy 6 cái giống nhau như đúc diệp chân hiện lên hình quạt dài ra, mỗi một cái diệp chân ở giữa cách xa nhau lấy chừng 500 mét phạm vi. Trong chốc lát, Dương Bồn cũng có chút quáng mắt, nhịn không được dụi dụi con mắt. Dụi mắt đồng thời, bàng bạc vô cùng thần hồn ba động từ Dương Bồn quanh thân tản ra, phóng xạ hướng về phía đối diện 6 cái diệp chân. Sau đó, Dương Bồn thần sắc lần nữa ngây người, biện bạch không ra. Hắn thần niệm, vậy mà biện bạch không ra cái này 6 cái diệp chân bên trong cái nào là chân thân, cái nào là huyễn thân. Dương Bồn thần sắc bỗng nhiên ngây người, chỉ vào diệp chân cả kinh nói: người tại sao có thể, trước khi chiến đấu xúc thế mà thôi. Đây chính là Dương đảo chủ ngươi chính mình nói. Diệp chân trực tiếp đánh gãy Dương Bồn lời nói ra. Dương Bồn thần sắc ngẩn ngơ, trong lúc đó liền có một loại rơi lên tảng đá nện chân mình cảm giác. Hắn vừa rồi tham một điểm nhỏ tiện nghi, còn dùng lời chế nhạo Diệp chân, lại không nghĩ rằng mình cho mình trước đào cái hố to. Hắn điểm này thần hồn chuẩn bị chỉ là lấy sách vạn toàn, mà Diệp chân lúc này 6 cái ngay cả hắn cũng vô pháp phân biệt ra thật giả phân thân. Một khi chiến đấu bắt đầu, ít nhất có thể tiêu hao hết hắn 3 hơi trở lên thời gian. Thời gian quý giá, có thể tưởng tượng Dương Bồn lúc này có bao nhiêu hối hận. Dương đảo chủ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ngươi nếu là chưa chuẩn bị xong, cứ việc có thể tiếp tục. Đang khi nói chuyện, trên bầu trời 6 cái diệp chân đột nhiên vừa đi vừa về tung hoành, trao đổi lên phương vị tới. Lần này, Dương Bồn ngay cả chỉ có điểm này cảm giác cũng không có. Mà lại, diệp chân mượn 6 bóng người vừa đi vừa về trao đổi phương vị đồng thời, đang không ngừng kéo dài lấy khoảng cách, để hắn một hồi biện bạch chân thân độ khó càng lúc càng lớn. Trong chớp mắt, Dương Bồn liền có quyết định, không thể chờ. Chư vị, tính toán đi, chiến đấu bắt đầu. Cơ hồ là Dương Bồn tiếng nói rơi xuống đất ngay miệng, Tịnh Hải Đại Thánh cùng Đại Đảo Chủ âm giật đỉnh đầu, đồng thời hiện ra một đạo linh lực, đại biểu tính toán một. Ngoài ý muốn chính là, tiếng nói rơi xuống đất đương lúc, diệp chân 6 bóng người phân biệt hướng phía 6 cái phương hướng hối hả lui lại đương lúc. Dương Bồn nhưng không có lập tức truy kích, một đoàn màu đỏ tím quang hoa đột ngột từ Dương Bồn sau đầu thoát ra, thoáng chốc, hồn khí đặc hữu bá khí tuyệt luân khí tức liền lan ra, khiến cho phía dưới khai phủ cảnh vương giả đồng thời cảm giác sau đầu siết chặt. Liền phảng phất trên đỉnh đầu treo một cây đao, Phúc Hải Đại Thánh con người cũng là bỗng nhiên co rụt lại. Vừa bắt đầu, vậy mà liền vận dụng hắn cường đại nhất hồn khí. Dương Bồn trước người màu đỏ tím ánh sáng chói chang bắn ra khắp nơi, hiển lộ ra bên trong một cái tràn đầy tinh xảo hoa văn tử sắc linh đang. Một đạo vô hình linh lực đại thủ đột ngột nắm cái này mai tản ra khí tức cường đại tinh xảo vô cùng tử sắc linh đang, nhẹ nhàng nhoáng một cái. Hiu, một đoàn màu đỏ tím hỏa diễm đột ngột từ chuông lục lạc trung tâm bay ra, phảng phất một đóa thiên hỏa lưu tinh, phi tốc đánh phía diệp chân bên trong một cái hối hả lui lại phân thân. Đã lực lượng thần hồn không cách nào phân biệt ra diệp chân 6 bóng người thật giả, vậy cũng chỉ có thể dùng phương pháp ngu nhất. Trong nháy mắt tiếp theo, Dương Bồn thân hình lóe lên, phi thân truy hướng về phía hướng về phương xa vội vàng thối lui diệp chân thân ảnh. Một bên truy, một bên hối hả lắc lư trong tay tử sắc linh đang. Tử sắc linh đang lắc lư tốc độ cực nhanh, cơ hồ là một sát na công phu, 5 đạo to lớn màu đỏ tím hỏa diễm liền từ tử sắc linh đang bên trong bay ra. Phảng phất từng đóa thiên hỏa lưu tinh, phân biệt truy đánh phía đang vội vàng thối lui diệp chân 6 bóng người. trước sau hết thảy 6 đạo màu tím lưu diễm những nơi đi qua. Không khí đều bị đốt cháy xoẹt xoẹt rung động. Toàn bộ bầu trời, ở trong nháy mắt này tựa hồ cũng bị ngọn lửa đốt đỏ lên giống như. Có thể thấy được Dương Bôn cái này hồn khí uy lực. Có thể thấy được Dương Bôn đối Diệp Chân sát tâm chi liệt. Đừng nói chúng một cái, Diệp Chân liền là bị cái này màu tím lưu diễm xoa cái một bên. Chỉ sợ cũng lập tức liền bị sẽ bị thiêu thành cho. Trên mặt đất, Liêu Phi Bạch thon dài 10 ngón khóa chặt ở cùng nhau. Bất an dao động, cùng một giây, Tịnh Hải Đại Thánh cùng Âm Giật đỉnh đầu tính toán linh khí số lượng. Gia tăng thành 2 đảo. Phốc phốc phốc phốc, thận ảnh hóa thân vỡ vụn thân ảnh liên tiếp vang lên. Liên tiếp đánh nát 4 đạo thận ảnh hóa thân về sau. Dương Bôn thần sắc rất là hưng phấn. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào còn sót lại 2 đạo thận ảnh phân thân. Trong tay chuông lục lạc lần nữa đung đưa. Hắn đã mặc kệ cái này chỉ còn lại 2 cái thân ảnh đến cùng cái nào là Diệp Chân. Dù sao trong cơ thể hắn linh lực hùng hậu vô cùng. Có thể tùy ý lãng phí. Thoáng chốc, vượt qua 10 đạo màu tím lưu diễm từ chuông lục lạc bên trong phun ra. Tại Dương Bôn khống chế dưới. Từ từng cái phương hướng phảng phất liên tiếp đánh phía còn sót lại 2 đạo huyễn tưởng. Trong chớp mắt, cuối cùng 1 đạo huyễn ảnh đột ngột tiêu tan. Diệp Chân chân thân bị phát hiện. Mà lúc này, Diệp Chân chân thân trái, phải, thượng, hạ, sau 5 cái phương hướng, đều có 1 đạo màu tím lưu diễm oanh đến. Một sát na này. Diệp Chân khẩn trương lòng bàn tay mồ hôi đều nhanh đi ra. Có trời mới biết hắn thận ảnh thân pháp tại cái này hồn khí cấp bậc công kích trước mặt có tác dụng. Hay không, nếu là không có tác dụng, hắn coi như thật muốn cho bụi. 2 đạo to lớn linh dực từ Diệp Chân sau lưng xuất hiện. Bỗng nhiên lóe lên, Diệp Chân hồi lâu chưa từng động tới ngân tuyến thiểm. Lần nữa vận dụng. Yêu thú năng lực thiên phú là cường đại nhất, sẽ theo tu vi tăng lên mà tăng lên. Diệp Chân được từ ngân tuyến Ma Điêu Vương ngân tuyến thiểm. Thích hợp nhất cự ly ngắn siêu nhanh di động. Bất quá, trước đây bởi vì theo Diệp Chân tu vi đề cao, ngân tuyến thiểm một lần di động một cái hơn 1000m khoảng cách. Căn bản không đáng chú ý. Ngân tuyến thiểm phát động cần một chút xíu thời gian, lại chỉ có thể thật nhanh lướt qua hơn 1000m khoảng cách. Tại đối mặt khai phủ cảnh vương giả đào mệnh lúc, đã không đủ dùng, cho nên, thời gian rất lâu, Diệp Chân đã không cần. Nhưng là hiện tại, lại là thích hợp nhất bất quá. Diệp Chân chỉ cần thoát ra cái này màu tím lưu diễm vây quanh bầy liền tốt. Xoát. Màu đỏ quang hoa từ trên bầu trời chợt lóe lên. Diệp Chân thân hình, đột ngột từ cái kia 5 đạo màu tím lưu diễm vòng vây lóe lên mà ra. Nhưng trọng yếu không phải những này. Trọng yếu là, cái kia 5 đạo màu tím lưu diễm. Vậy mà không có như bóng với hình truy đánh phía Diệp Chân. Ngược lại giống như là đã mất đi mục tiêu. Riêng phần mình hướng phía riêng phần mình phương hướng thẳng tắp phi hành. Nhìn thấy tình huống này, Diệp Chân thở dài một hơi, thận ảnh thân pháp để cho địch nhân không cách nào dùng thần hồn khóa chặt khí tức tác dụng. Cho dù là đối mặt nhập đạo cảnh cường giả, cho dù là đối mặt hồn khí, cũng là hữu hiệu, bất quá, ngẫm lại cũng thế, Diệp Chân thận ảnh võ mạch, thế nhưng là lợi dụng thận Long Châu bên trong thận khí luyện liền. Thận Long Châu bên trong thận khí, đến cùng có bao nhiêu lợi hại, ngay cả Diệp Chân chính mình cũng không biết, nếu là mất đi hiệu lực, đó mới không bình thường. Dương Bôn thần sắc đột ngột ngẩn ngơ, lúc này, hắn cuối cùng là cảm nhận được tam quản gia Miêu Đồng trước khi chết kinh ngạc. Thần hồn không cách nào khóa chặt, hắn lưu tại cái kia 5 đạo màu tím lưu diễm bên trong thần hồn khí tức. Vậy mà không thể khóa chặt Diệp Chân khí tức. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì?